Công lược tình địch, chương 81, tình địch là phế tài nghịch thiên 8. Góc truyện audio.com. Tô Lạc Y, nàng vừa rồi nghe được cái gì? Kỳ Uyên tươi cười mang giọng xin lỗi. Nói, ta còn chưa tự giới thiệu. Ta là Kỳ Uyên, vị hôn phu của ngươi. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây. Ánh nắng chiều nhu hòa lan rộng ở cuối chân trời. Nhưng cảnh có đẹp cũng không bằng Kỳ Uyên giờ phút này đứng ở trước mặt nàng. Tô Lạc Y lui về phía sau nửa bước, ôn hòa cười nói, ta đúng là đáp ứng phụ thân cùng Kỳ gia đại công tử quen biết. Nhưng là còn vẫn chưa đáp ứng. Câu nói kế tiếp, Tô Lạc Y không có nói ra. Kỳ Uyên nhướng mày, nhưng ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Tô Lạc Y trên mặt tươi cười cũng duy trì không nổi nữa. Cứ như vậy thông báo. Làm nàng có chút không tiếp thu được. Khụ, Kỳ công tử, Kỳ Uyên ngắt lời, kêu ta Kỳ Uyên, hoặc là Uyên, Tô Lạc Y biết nghe lời phải nói. Được rồi, Kỳ Uyên, nếu ngươi cứ vậy nói thẳng ra, ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chúng ta đối với nhau hiểu biết còn chưa đủ rõ. Hôn nhân là cả đời đại sự, cho nên ta không nghĩ quyết định quá nhanh chóng. Nghe xong lời này, Kỳ Uyên nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một ngọn lửa kim sắc, chỉ một cái chớp mắt, Kỳ Uyên liền khôi phục thái độ bình thường, nói, không quan hệ, ta có thể tháng sau lại hạ sính lễ. Tô Lạc Y, Kỳ Uyên đến gần Tô Lạc Y, đem thanh trường kiếm đưa cho nàng. Nói, đừng quá khiến chính mình mệt mỏi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Tô Lạc Y xách kiếm. Bất đắc dĩ xoa ấn đường trở lại sân của chính mình. Cùng hệ thống nói, phong hoa vô song thật đúng là làm người đau đầu. Hệ thống nói, đúng vậy, người phong hoa vô song như vậy sao lại bị mù. Thật đáng tiếc, Tô Lạc Y cười, ta là đang nói ta. Ta, phong hoa vô song, hệ thống, người phong hoa vô song. Tha tha chuyện này một chút đều không đáng buồn cười. Tô Lạc Y, đừng có nói linh tinh, tình huống tình địch bên kia như thế nào rồi? Hệ thống, tình huống so với ngươi khá hơn nhiều. Phỏng chừng thời điểm Kim Thụ Yến hội đến là có thể đem ngươi đánh thành đầu heo, cha mẹ đều nhận không ra ngươi. Nói vậy, nói không chừng kẻ đối với ngươi kiến trung tình người sẽ vứt bỏ ngươi. Tô Lạc Y phát hiện hệ thống gần nhất càng ngày càng thích hiện nàng. Hệ thống, ngươi có phải hay không lén dạo qua web không thể miêu tả mà mang bệnh độc về hay không? Hệ thống, ký chủ rác rưởi dám nghi ngờ nó. Tô Lạc Y không chờ đến lúc hệ thống kịp suy nghĩ. Ăn chút gì đó liền tiến vào tu trạng thái tu luyện. Rốt cuộc tình địch là có mang theo người không gian tu luyện tràn đầy bảo bối. Nàng mang danh thiên tài cũng phải nỗ lực đuổi theo bước chân tình địch phía trước chứ. Cũng mang là tình địch không có lấy nàng làm mục tiêu tiến lên. Không thì lại mệt thân rồi. Nghĩ lại vị hôn phong hoa tuyệt đại kia. Đột nhiên phát hiện chính mình mang trên đầu danh hàm thiên tài thật nặng nề. Tu luyện tới giờ cơm chiều. Tô Lạc Y mới chậm rãi mở mắt ra. Hệ thống, ta ra quét qua, không nhiễm virus trở về. Tô Lạc Y tạm dừng một cái chớp mắt, mới hỏi nói. Cho nên ngươi thật sự đi dạo trang web không thể miêu tả. Hệ thống, Tô Lạc Y rất có hứng thú hỏi. Ngươi thích nhìn cái dạng gì? Nếu không ngươi download xuống dưới ta cùng nhau xem. Hệ thống cảm thấy tốc độ vận hành của mình có điểm theo không kịp mạch não Tô Lạc Y. Ngươi nói chẳng lẽ không phải trang web số hiệu cao cấp sao? Ngươi vừa mới đang nói đến cái gì? Tô Lạc Y, ngươi còn chưa thành niên. Lúc này nha hoàn tiến vào đem cơm chiều cho Tô Lạc Y. Một người một hệ thống đình chỉ hỏi đáp. Tô Lạc Y suy nghĩ trang web không thể miêu tả chẳng lẽ không phải chứa một loạt video không thể miêu tả sao? Y Omega Y, hệ thống suy nghĩ trang web số hiệu cao cấp không thể miêu tả cùng người có cái gì quan hệ? Còn có, nó còn vị thành niên khi nào đã bị ký chủ biết? Cách chương.